Chương 287, miệng cọp gan thỏ. Chương 287, miệng cọp gan thỏ. Lục Vũ mang theo mọi người đang không trung phi đột, trong nội tâm kế hoạch lấy đằng sau nên như thế nào hành sự. Lấy được độc giao thi thể, nay hoàn toàn là một cái niềm vui ngoài ý muốn, lúc trước hắn cũng chỉ là muốn đem hết toàn lực thử một chút mà thôi, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà như vậy dễ dàng liền đem độc giao chém giết. Bất quá theo ý nghĩ của hắn, mấu chốt nhất hay là độc giao này linh trí thấp, nếu là sanh ở phía ngoài những cái kia loại thần thú, mặc dù không phải là trí tuệ thông thiên, từng cái một cũng đều khôn khéo vô cùng, mặc dù bởi vì là thần thú hoặc là loại thần thú chi thuộc, biến hóa 10 phần khó khăn, thế nhưng mấy ngàn năm thời gian hạ xuống, chính là thời gian sử dụng đang lúc trồng chất cũng trồng chất đến biến hóa, khi đó hoàn toàn liền không phải Lục Vũ bọn họ những người này có thể ngấp. Nghe rồi, vô luận là yêu thú hay là thần thú, nó thọ nguyên đều vượt xa nhân loại, đây là nhân sở cộng chi, còn có đại trí tuệ đại nghị lực, đản sinh siêu cấp cường giả tỷ lệ lại càng là vượt xa nhân tộc. Nếu không phải những cái này yêu thú đa số có từng người nhược điểm, nhân tộc tu sĩ sợ là sớm đã bị yêu thú diệt tộc. Cho nên Lục Vũ đối với đánh chết này độc giao, một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Bất quá bây giờ hắn cũng ở do dự, là muốn lập tức phản hồi thiên đô, hay là tiếp tục vì thủ hạ của mình báo thù. Hắn đương nhiên không phải là bởi vì đạt được bảo vật liền đã quên thủ hạ chính là đại thù, mà là thời gian kéo dài quá lâu, nếu là hiện tại đụng vào, có thể hay không rơi vào ma vực cạm bẫy, tuy hắn muốn cho Thu Ha báo thù, nhưng là sẽ không đem chính mình đưa vào chỗ chết. Đương nhiên thần sắc hắn hơi động một chút, quay đầu hướng về sau nhìn lại, thần sắc nhất thời biến thành ngưng trọng lên. Hắn thần niệm cường đại, khác hẳn với thường nhân, tấn chức hóa thần, hiện nay thần niệm tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đây còn là hắn không có như thế nào đặc biệt tu luyện, toàn bộ bằng thái thượng hỗn nguyên chân pháp cường đại mà thôi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, đằng sau có địch nhân đuổi theo tới. Lục Vũ thuận miệng nói một câu. Hắn không có tranh chiến nguyên nhân cũng là hắn cảm giác được nhân số của đối phương không nhiều lắm, cho nên cũng không ngại đánh chết mấy cái ma tu, để cho ma vực hảo hảo đau lòng một chút. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lần nữa khẽ biến, khẽ chau mày, bởi vì hắn lần nữa cảm ứng được vài cổ khí tức cường đại, tuy không bằng lúc trước phát hiện hai người, nhưng là có thể xác định đều là hóa thần chi cảnh tu sĩ, tổng tính toán ra, vậy mà khoảng chừng 6 cái hóa thần cảnh, này có thể khó đối phó, bọn họ bên này trừ hắn ra, chỉ có một Vũ Văn Hằng là hóa thần cảnh mà thôi. Thế nhưng Vũ Văn Hằng tuy hiện tại đối với hắn tương đối phục tùng, nhưng thực đến sống chết trước mắt, tin cậy trình độ thật sự đáng hoài nghi. Rút lui nếu như vẹn vẹn là chính bản thân hắn, một chút vấn đề cũng không có, thế nhưng là mang theo những động huyền này cảnh thiên đô tu sĩ. Làm sao có thể đủ tránh được 6 vị hóa thần cảnh tu sĩ truy sát? Thiên Nguyên Động Thiên tuy có thể giấu người, thế nhưng hắn có thể không có nghĩ qua đem bí mật này bại lộ cho những người khác. Chiến hắn tuy tự phụ chiến lược cương đại, thế nhưng đối mặt 6 cái hóa thần cảnh tu sĩ vây công, cũng không có một tia nắm chắc. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thực đến đối mặt thời điểm, chạy trốn là hạ sách nhất, tại 6 cái hóa thần tu sĩ truy sát, thật có thể đủ sống sót, ngoại trừ Lục Vũ cùng trốn ở Thiên Nguyên Động Thiên bên trong Lâm Tần nhị nữ ra. Những người khác bao gồm Vũ Văn Hằng ở trong, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn Lục Vũ còn ý định để cho Vũ Văn Hằng mang người đi trước, chính mình đem người dẫn đi, bởi vì những người này lớn nhất khả năng chính là hướng về phía hắn. Nhưng nhìn đến trong đó nhiều cái quen thuộc gương mặt, lập tức để cho Lục Vũ nhớ tới những cái kia vì để cho hắn thoát đi mà tự bạo Thu Ha, trong nội tâm cừu hận lửa giận nhất thời ngập trời lên. Mặc dù đối phương có 6 vị hóa thần, nhưng Lục Vũ lại không sợ chút nào, 6 người thì sao? Chỉ cần không cho bọn họ vây công cơ hội, chính mình liền có thể chuyển bại thành thắng. Vũ Văn Hằng thời điểm này lại là trong lòng có chút khiếp sợ, 6 cái hóa thần, đừng nói cái gì sơ trung hậu tiểu cảnh giới, liền đều là sơ kỳ hóa thần tu sĩ, hắn cũng không nắm chắc trèo chống hạ xuống. Hiện tại hắn mới minh bạch mình và Lục Vũ chênh lệch, kia đã không chỉ là cảnh giới trên thực lực chênh lệch, còn có đảm lượng trên chênh lệch. Lục Vũ này công phu lại không có tâm tư để ý tới sự tình khác, hắn chỉ là đem Lâm Tần nhị nữ giấu kỹ, liền có thể lo toàn không lo chiến đấu. Về phần còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, là đi cũng tốt, lưu lại cũng thế, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Ha ha ha, một hồi cười dài âm thanh vang lên, sau đó một thanh âm vang lên tại mảnh không gian này bên trong. Đây không phải Lục thiếu chủ sao? Lần trước từ biệt, Lục thiếu chủ chật vật mà chạy, thật ra khiến lão phu trong nội tâm tiếc nuối không thôi, không muốn hôm nay có thể gặp nhau lần nữa, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Nếu không phải vậy ngươi kia hai cái trung tâm Thu Ha tự bạo vì ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn, Lục thiếu chủ hiện tại sợ là đã cốt nhục thành cho Tam Âm tôn giả cùng Thiên Thi tôn giả trước hết nhất đuổi theo, không có lập tức động thủ, lại mở miệng cười nhạo. Lên Lục Vũ, thậm chí nói xong lời cuối cùng, lại buồn rười rượi nở nụ cười. Hai người này đều là ma vực tại Thiên Đô ít ỏi cao thủ, hóa thần cảnh hậu kỳ tuyệt đối là cao cấp nhất chiến lực, vô luận là tại Thiên Đô vẫn là tại Ma Vực. Nay đuổi theo chuyện thứ nhất không phải là lập tức công kích Lục Vũ, quân lấy hắn không cho hắn chạy trốn, ngược lại là mở miệng cười nhạo, tuyệt đối là một kiện vô cùng khác thường sự tình. Lục Vũ mặc dù ngực có lòng dạ, nhưng cũng là bị lời của Tam Âm Tôn giả kích thích trong nội tâm sát cơ bạo tuôn, trong đôi mắt thần quang điện xạ, lại như cũ chịu đựng không có xuất thủ, cũng không có đối với Tam Âm Tôn giả khiêu khích làm ra bất kỳ đáp lại. Ngược lại là cùng Tam Âm Tôn giả cùng đi Thiên Thi Tôn giả lúc này bỗng nhiên mở miệng, Lục Vũ giao ra độc giao thi thể, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Lục Vũ lông mày nhíu lại, những người này lại có thể biết mình có độc giao thi thể, thật đúng là không đơn giản. Bất quá ngẫm lại những người này cũng đều là bối cảnh thâm hậu tu sĩ, có thể đoán được tới đây một chút cũng chưa hẳn có nhiều khó, cũng liền thoải mái. Hắn lại không biết, Tam Âm Tôn giả cùng Thiên Thi Tôn giả tuy không tin Lục Vũ chiến lực thật có thể đủ cùng độc giao chống lại thậm chí chém giết, nhưng đến bọn họ cái tuổi này cùng tu vi, lại cũng càng thêm chú ý cẩn thận, cũng không đủ nắm chắc, lại cũng không dám dễ dàng động thủ, sợ Lục Vũ đám người trong có người là giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, một khi động thủ, đứng mũi chịu sào bọn họ, tất nhiên muốn thừa nhận đối phương lôi đỉnh một kích. Mặt khác hai đội ma tu chạy tới tốc độ cũng xác thực không chậm, bọn họ bên này mới nói hai câu nói y, mặt khác bốn vị hóa thần đã mang theo gần 30 người động huyền cảnh ma tu đuổi theo, lại còn chiếm cứ ba phương hướng vây hướng Lục Vũ đám người. Vũ Văn Hằng cùng một đám Thiên Đô tu sĩ sắc mặt đều có chút bạch, nhưng cũng biết thời điểm này nếu là rụt rè, kết cục sẽ càng trộn lẫn, bởi vậy, cũng không có người nói chuyện, chỉ là chuẩn bị kỹ càng, một khi động thủ tất đem hết toàn lực phá vòng vây chạy trốn. Vốn ta còn buồn làm sao có thể quá nhiều tìm mấy cái ma tu tới giết, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa, hôm nay tới thì không muốn đi. Lục Vũ cười lạnh nói. Vừa mới chạy tới mấy cái hóa thần tu sĩ nghe vậy đều là giận dữ, Tôn giả lạnh lùng nói, Lục Vũ, đừng tưởng rằng ngươi dùng đánh lén thủ đoạn giết đi chúng ta ma vực mấy người đều thực đem mình làm cao thủ, nếu ngươi là ngoan ngoãn đem độc giao thi thể giao ra đây, bổn tọa có thể cho ngươi thoải mái một chút, bằng không ngươi liền chờ thừa nhận thê thảm nhất cha tấn. A Tôn giả uy hiếp, mặc kệ Lục Vũ thực lực như thế nào, ít nhất bọn họ hiện tại có 6 cái hóa thần, cũng là một cô vô cùng lực lượng cương đại, hắn hóa thần trung kỳ tu vi, mặc dù chiếm không được tiện nghi, muốn rời khỏi lại là rất dễ dàng. Nếu là có thể thí nghiệm xuất Lục Vũ bất quá là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa, kia lần này coi như là buôn bán lời. Lục Vũ khinh thường lườm Tôn giả liếc một cái, lúc này vị này bề ngoài nho nhã anh tuấn người, trong mắt hắn chính là một cái kiến hôi, chân chính Lục Vũ kiêng kỵ bất quá chính là trước hết nhất đi đến Thiên Thi Tôn giả cùng Tam Âm Tôn giả mà thôi. Mà Thiên Thi Tôn giả cùng Tam Âm Tôn giả thời điểm này nội tâm ngược lại là có chút thấp thỏm, Lục Vũ phương này mới mấy người, động huyền cảnh bất quá mười mấy, hóa thần cảnh mới hai cái. Đối mặt bọn họ 6 vị hóa thần, gần 30 vị động huyền, vậy mà không có chạy trốn, bị bọn họ vây quanh về sau cũng là thờ ơ, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì át chủ bài nghĩ tới đây, bọn họ lại nghĩ tới, kia 3.000 năm khí hậu độc giao bằng vào trước mặt những người này có thể đánh chết này tại hắn trong. Nhận thức, tuyệt đối là chuyện không thể nào, trừ phi có ngoại lực tương trợ, bằng không người bằng vào như vậy mấy người, muốn giết thực lực tuyệt đối không thua quy chân cảnh hậu kỳ độc giao, này căn bản chính là đang nói đùa. Nghĩ tới đây, vốn lòng có khúc mắc Thiên Thi Tôn giả cùng Tam Âm Tôn giả càng thêm cẩn thận rồi, thần niệm không hề có giữ lại phóng ra, bốn phía dò xét, hy vọng phát hiện mấy thứ gì đó. Nhưng là nửa ngày cũng cái gì cũng không phát hiện, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại là bốn phía căn bản cũng không có người, một cái khác khả năng chính là giấu ở người chung quanh tu vi thực lực tại hai người phía trên. Tuy Thiên Đô bên trong bảy ở bên ngoài quy chân cảnh tu sĩ chỉ có một vô cực lao tổ, nhưng Thiên Đô tuy nhỏ, cũng là truyền thừa vài vạn năm địa phương, ai biết ẩn nấp ở âm thầm tu sĩ có còn hay không quy chân cảnh tu sĩ, cái này hiểm bọn họ đơn giản còn không dám bước lên. Nhưng nếu là cứ như vậy rút đi cũng không thể nói nổi, ai biết Lục Vũ có phải hay không miệng cọp gan thỏ, bởi vậy hai người chỉ có thể trầm mặc không nói, tĩnh quan tình thế phát triển. Hắc Sát Tôn giả nghĩ càng nhiều, dưới cái nhìn của hắn, bất luận Lục Vũ vừa không có thực lực chính diện đánh chết độc giao, nhưng trên thực tế độc giao nhất định là chết ở Lục Vũ những người này trong tay. Nếu như có thể đánh chết độc giao, như vậy vô luận là dựa vào thủ đoạn gì, bọn họ ma vực những người này nên cẩn thận ứng đối, bằng không gây chuyện không tốt thật sự là đáy chậu trong khe thuyền buồm. Ma đổi thành một vị phúc địa tôn giả ý nghĩ lại càng đơn giản, hắn chiến lực vốn yếu, sở dĩ đi theo qua, bất quá nhờ vào nó không gì sánh kịp truy tung thủ đoạn mà thôi, thật muốn động thủ, hắn tối đa chỉ có thể coi là cái góp đủ số mà thôi. Bởi vậy, mặc kệ Lục Vũ có thể hay không đánh chết độc giao, đối với hắn mà nói, cũng không phải hắn có thể chống lại, cho nên, ma vực phương diện mặc dù là 6 vị hóa thần, nhưng thực đánh nhau, chân chính có thể động thủ cũng bất quá chính là 5 cái mà thôi. Phúc địa tôn giả đến lúc sau có thể không trở thành cản trở tồn tại, chính là đối với ma vực lớn nhất trợ giúp. Nhiều lời vô ích, không bằng ta cũng không còn gì để nói, cũng làm cho bổn công tử nhìn xem, ma vực những cao thủ này đều là mấy thứ gì đó. Mặt hàng Lục Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu đối với tôn giả nói, không biết nếu là một hồi ta chỉ truy đuổi ngươi này giết, ngươi còn có thể sẽ không kiêu ngạo như vậy, bổn công tử cái khác hứng thú không nhiều lắm, duy chỉ có đối với những cái kia dám ở trước mặt ta lớn lối người có 10 phần to lớn hứng thú đem tra tân chém giết.